Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 829 Chúa Tể Ma Huyên, khát vọng đặt mua, chương 829 Thứ Nguyên Phong Ấn, năng lượng chuyển hóa, bóng ma tụ linh, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, Thứ Nguyên Phong Ấn, có thể dùng để phong ấn bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long, cứ như vậy. Mượn dùng Thứ Nguyên Phong Ấn trụ lực lượng. Có thể trực tiếp bộc phát ra hư không ảnh long luyện thành thú bộ phận lực lượng. Tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao Thứ Nguyên Phong Ấn trụ trung chứa đựng đại lượng năng lượng. Nhưng là thời khắc mấu chốt lại là có thể cứu mạng, năng lượng chuyển hóa. Cái này công dụng ở vũ trụ chỗ sâu trong phi thường hữu dụng, công nhận. Hoàng Kim Đại Lục là năng lượng nhất dư thừa địa phương. Rời đi Hoàng Kim Đại Lục vũ trụ chỗ sâu trong năng lượng mật độ chính là không bằng Hoàng Kim Đại Lục, nhưng là có năng lượng chuyển hóa liền có thể ở bất luận cái gì địa phương có được đứng đầu minh. Tưởng ảo cảnh cuối cùng bóng ma tụ linh, càng là quan trọng nhất trang phục thuộc tính, vị diện căn nguyên. Bản thân liền có ẩn chứa có nhất định pháp tắc bóng ma thế giới căn nguyên năng lượng. Vô luận là đối với hắn vẫn là hư thần võ trang đều có không gì sánh được tầm quan trọng. Mà đại quy mô ngưng tụ phong ấn mặt trái chi lực lực lượng. Đại biểu hắn chỉ cần tùy tiện tìm một cái chiến trường liền sẽ cụ bị rộng lượng mặt trái lực lượng. Dùng để tu luyện Thứ Nguyên Phong Ấn trụ làm hư thần võ trang nguyên bộ ma đạo khí. Quả nhiên một chút đều không có làm hắn thất vọng, dư lại sự tình. Chính là thúc dục nói dối hiền giả nhanh chóng hoàn thành hư không ảnh long luyện thành thú cải tạo. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn có thể ở truyền kỳ đại lục hào hào tìm một chút thông hướng vũ trụ chỗ sâu trong viễn cổ truyền. Tống trận đồng thời này 10 năm chung nếu có thời gian dư thừa. Hắn còn có thể đi trước hiền giả chi tháp hào hào hướng băng tuyết lãnh giáo. 10 năm, quá khứ phi thường mau, ở thứ 9 năm. Ở hắn thúc dục hạ nói dối hiền giả liền giao phó cải tạo thành luyện thành thú thương thế toàn tốt. Hư không ảnh long, mà ở này trong lúc, trải qua thời gian tháp mấy lần thời gian gia tốc, vô luận là tuyệt vọng gương mặt giả cự quái cốt tùy. Vẫn là chuyên môn tỉnh người luyện chế không gian, phong, thủy tam thuộc tính dung hợp chín nguyên trọng thủy. Hết thảy đều bị tâm linh hư giống chung pháp thuật mô hình luyện hóa, mà càng đáng giá kinh hỉ. Kỳ thật còn muốn thuộc U Linh binh đoàn trở về, mỗi một cái vương tộc U Linh đều được đến một cái thuộc về chính mình U Linh Long. Mà này đó chuyển hóa thành U Linh Long long hồn nơi long mộ. Toàn bộ tài phú đều bị trở thành hư không? Dùng này bút tài phú mua cũng đủ vu sư tháp cường hóa đến truyền kỳ đỉnh ma pháp tài liệu tiến hành. Dự trữ cuối cùng. Hắn dùng này 10 năm cùng Nana hảo hảo bên nhau một đoạn thời gian, trước khi đi thời điểm. Hắn đem Nana làm ơn cấp nói dối hiền giả chiếu cố. Có một vị áo thuật hiền giả khán giả, dù cho là đời thứ nhất phu sư chi thần tới tìm phiền toái cũng muốn mặt xám mày cho. Cuối cùng hắn đi trước Mỹ thực chi hải đem chín thành vạn thú hồn hòa đưa cho thế thiết vẽ nại có. Cái này... Thế thiết vẽ nại nói không chừng thật có thể trở thành cái thứ nhất bán thần mỹ thực triệu hoán. Sư an bài hào hết thảy, Nguyên Tiêu nghĩa vô phản cố rời đi man hoang cổ thành, này đi một hàng ít nhất mấy trăm năm mới có. Thể trở về, chờ hắn trở về nhất định là muốn lao tới bán thần vu sư thời điểm. Mộc Tiên Linh có thể ở tốt nghiệp trước kia làm được cái loại tình trạng này. Hắn có tự tin sẽ không so Mộc Tiên Linh kém. Nếu không như thế nào có tư cách chinh phục cái loại này thiên chi kiêu nữ? Truyền kỳ đại lục Nam Bộ, nơi này có 1.509 tòa huyệt mộ di tích, trong đó bị phá giải ra tới tiến hành cải tạo cùng sở hữu 1.300. Tòa, dư lại huyệt mộ di tích đều còn ở phong bế trạng thái. Này đó đều là cái loại này một khi mạnh mẽ phá vỡ liền sẽ tự hủy di tích. Ở không có tìm được phá giải tự hủy bẫy dập phương pháp trước tuyệt đối không cho phép tùy tiện. Thăm dò, đánh số 72 hào viễn cổ di tích. Này nhập khẩu là cao tới 10 trượng một tòa tháp hình mộ bia. Ở mộ bia chính diện, tạo hình một ít không người có thể phá giải thần bí văn tự. mà ở mộ bia mặt trái này bối cảnh đồ là vô số sao trời tạo thành Internet. Mà ở Internet chung là một tòa pháp sư tháp phù điêu, đại áo thuật sư chính là ở chỗ này. Cuối cùng khai quật ra chấn động vũ trụ chúa tể ma võng, bởi vậy. Này 72 hào di tích lại bị xưng là chúa tể di tích nhập khẩu đồng thời cũng là mộ bia. Không có người biết loại này tài chất rốt cuộc là từ cái gì chế tạo. Nhưng là công nhận một chút là, truyền kỳ trên đại lục này đó mộ bia di tích dù cho là hoàng kim cường giả ra tay đều không thể phá. Hủy, vĩ đại áo pháp thiên tôn, tây kiệt tư tháp ân, ngã xuống với linh đại luân hồi kỷ nguyên thời kỳ cuối, nguyên tiêu đứng ở chúa tể mộ bia trước. Trong lòng thấp thì thơ mơ siêu cô băng tuyết dạy dỗ, hắn tự nhiên biết linh đại luân hồi kỷ nguyên văn tự hệ thống. Bởi vậy này không người phá giải văn tự giấu không được hắn. Thậm chí hắn tin tưởng biết này văn tự tuyệt đối không chỉ là hắn. Chỉ là biết đến đều sẽ không dễ dàng nói cho người khác áo pháp thiên tôn Tây Kiệt Tư Tháp Ân. Người này có khả năng chính là chúa tể ma võng người chế tạo mà đứng hạ truyền kỳ đại lục này đó mộ. Bia lại không biết ra sao loại khủng bố tồn tại. Chỉ là này đó mộ bia là có thể làm hoàng kim cường giả không thể nề hà. Người này nói không chừng chính là trong truyền thuyết siêu thoát hoàng kim vũ. Trụ vĩ đại tồn tại, truyền tới chúa tể mộ bia mặt trái. Nguyên tiêu nhìn đến một cái khoanh chân trên mặt đất bạc trắng con rối, ta xin tiến vào chúa tể di. Tích nguyên tiêu nghiêm túc nói, xoát. Bạc trắng người ngẫu nhiên trong mắt một đạo quang mang bao phủ nguyên tiêu vai trái đồng thao mật. Thiệt truyền kỳ cấp thấp phu sư, đại áo thuật sư, người thỏa mãn tiến vào chúa tể di tích điều kiện. Bạc trắng người ngẫu nhiên máy móc mà nói, đi vào một lần 10 vạn loang loáng đồng vàng, thật quý. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng nguyên tiêu vẫn là một trận đau lòng, bất quá này số tiền là không tránh được. Trước mắt cái này bạc trắng người ngẫu nhiên ít nhất là bạc trắng thất giai trở lên con rối. Thật muốn nháo khởi biệt nữ tới mấy giây chung có thể cho hắn nhận thức đến thần linh uy nghiêm. Vẫn là bỏ tiền mở đường tương đối hảo, 10 vạn loang loáng đồng vàng. Xếp thành một tòa tiểu sơn rơi trên mặt đất, bạc trắng người ngẫu nhiên thu hồi loang loáng đồng vàng. Nhắm mắt lại cúi đầu tiếp tục ngủ say, vòng qua bạc trắng con rối. Nguyên tiêu một tay ấn ở chúa tể mộ bia mặt trái pháp sư tháp thượng bắt đầu rót vào pháp lực này. Pháp sư tháp cùng sau lưng Internet ngân hà, kỳ thật chất thượng chính là một cái loại nhỏ vũ trụ sao trời. Căn cứ thống kê toàn bộ chúa tể di tích có một viên trung tâm sinh mệnh tinh cầu. Ngoài ra có 12.9600 viên không có sinh mệnh thần bí tinh cầu truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu tùy cơ đi vào sinh mệnh tinh cầu Ma Nguyên Thảo Nguyên Thượng, Ma Nguyên. Đây là một viên phi thường hiếm thấy sinh mệnh tinh cầu, tại đây viên trên tinh cầu. Ma Pháp nguyên tố tiêu chuẩn mật độ là Hoàng Kim Đại Lục bình quân năng lượng độ tinh khiết 3.000 lần. Không phải gấp đôi gấp hai mà là suốt 3.000 lần. Bởi vậy nơi này chúa tể ma võng bị lấy đi rồi chỉnh viên tinh cầu trở thành Ma Pháp văn minh minh. Tưởng thánh điện chỉ tiếc Ma Nguyên năng lượng tuy rằng nhiều, nhưng là lại cũng không chịu nổi đại lượng truyền kỳ pháp sư liều mạng rút ra, bởi vậy 10 vạn. Loang loáng đồng vàng, kỳ thật chính là cấp Ma Nguyên tinh cầu bổ sung năng lượng sở cần. Nơi này không hạn chế dừng lại thời gian, nhưng là 10 vạn loang loáng đồng vàng trong đó 5 vạn thay đổi năng lượng sẽ bị giữ lại. Mà dư lại 5 vạn chuyển hóa đồng giá năng lượng một khi chức nghiệp giả hấp thu xong liền sẽ bị chúa tể di tích truyền tống đi ra ngoài, tuy nói như thế hà khắc. Nhưng là tới nơi này pháp sư lại không ở số ít, vô luận là tu hành nào đó đặc thù pháp thuật, vẫn là chế tạo nào đó ma đạo khí, cũng đủ cao độ tinh khiết năng lượng đều là cần thiết. Mà đối nào đó truyền kỳ tới nói thời gian càng là so loang loáng đồng vàng muốn chân quý. Nghĩ đến đây nguyên tiêu thả ra không trung đảo bắt đầu lên cây song.ps. Cảm ơn ZK588 đánh thưởng. Cảm ơn Ri2010. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua trung đờ thương tâm. Hoàn mỹ đêm tối. bốn mắt A Thù, tia chi đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.